Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 71 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói cách khác, cú đấm của Khang Nạp đã đạt hơn 2.000 cân. Đây có còn là con người sao? Tất cả mọi người có mặt đều bị sốc, tất cả đều chết lặng. Gần 3.000 cân sức mạnh nắm đấm, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua. Nếu đây là một con voi, có thể bị đánh chết rồi. Khang Nạp mặt mũi đầy kiêu ngạo. Từ khi nhận phép rửa bằng nước sinh mệnh, sức lực của hắn đã được nâng lên rất nhiều. Hiện tại hắn cảm thấy năng lượng vô tận. Nếu Lâm Tử Minh vẫn còn ở đây, hắn có thể dễ dàng đấm một nhát là chết. Với tư cách là nhà vô địch quyền anh của Vương quốc Anh, hắn đã thực sự bị đánh bại bởi một người đàn ông Hoa quốc. Đó là một điều xấu hổ đối với hắn. Với tính tình kiêu ngạo, rõ ràng là bị giày vò mà. Nên trong thời gian này hắn điên cuồng tập luyện. Đương nhiên, hắn trong khoảng thời gian ngắn mà có đột phá lớn như vậy không phải là bởi vì tự thân luyện tập, mà là bởi vì hắn nhận được nước sinh mệnh của phép rửa tội. Điều này khiến hắn càng thêm kính sợ, ngưỡng mộ ông chủ Cổ Khắc Tư của mình. Nước sinh mệnh là thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trong thời đại, có thể biến đổi thể chất con người, đạt đến tồn tại kinh khủng. Và điều tuyệt vời nhất của nước sinh mệnh là nó không có tác dụng phụ, không có thành phần chất kích thích, hoàn toàn không bị phát hiện, vẫn có thể vào đấu như bình thường. Chỉ có một điều thiếu sót là nước sinh mệnh quá đắt, tiền rửa tội mỗi lần 1 tỷ nhân dân tệ. Nếu không có ông chủ hỗ trợ, chỉ dựa vào tài chính của hắn thì không thể lo được lễ rửa tội. Và hắn đã biết được từ ông chủ rằng nước sinh mệnh để rửa tội cho hắn vẫn rất bình thường. Nếu hiệu quả thực sự đáng kinh ngạc thì giá trị của một lần rửa tội lên tới hàng chục tỷ nhân dân tệ. Thật là một điều khủng khiếp. Theo như tìm hiểu thì ông chủ của anh đã đạt được trạng thái như hiện tại sau khi rửa tội cho nước sinh mệnh trị giá hàng chục tỷ. Cho nên hắn mới khinh thường cái gọi là công phu Hoa quốc. Bây giờ là thời đại nào? Ở thế kỷ 21, thời đại bùng nổ khoa học kỹ thuật, người Hoa quốc vẫn luyện công như xưa, quá lỗi thời. Bây giờ là thời đại nói về khoa học kỹ thuật, người bình thường có tu luyện như thế nào cũng không thể phá giới hạn, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật, thông qua rửa tội của nước sinh mệnh mới có thể theo đuổi cảnh giới cao hơn. Sở Mật Tứ bước ra, siết chặt cơ bắp của Khang Nạp, thốt lên. Trời ơi, Khang Nạp, thể chất của anh thật cường tráng, thật là khủng khiếp. Chắc chắn còn khỉ Hoa quốc nhất định không phải đối thủ của anh. Ha ha ha. Khang Nạp khinh khỉnh nói. Đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi có thể dễ dàng vặn đầu anh ta bây giờ. Thật tuyệt. Sử Mật Tư cực kỳ phân khích khi nghĩ đến việc Lâm Tử Minh bị Khang Nạp bẻ cổ. Hắn vui mừng đến mức mặt đỏ bừng. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn bước ra, nhẹ giọng nói. Khang Nạp vẫn chưa phải là đối thủ của người Hoa quốc đó. Nghe thấy giọng nói này, khuôn mặt của Khang Nạp đột nhiên căng lại, vội vàng quay lại, cúi đầu thật sâu nhìn đối phương, cung kính hô to. Ông chủ! Khi Sử Mật Tư với những người khác nhìn thấy đối phương, tất cả đều thể hiện sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Người đàn ông da trắng trước mặt hắn là ông chủ của Khang Nạp, có sức mạnh siêu nhiên. Ông chủ tuy cao nhưng cơ bắp không đặc biệt mạnh mẽ, trông giống như một người đàn ông da trắng bình thường. Nhưng mọi người có mặt đều biết sự kinh hãi của hắn. Hắn là ông chủ và là huấn luyện viên của Khang Nạp. Sau khi ông chủ đi tới, nhìn những con số hiển thị trên máy đo lực, hắn hài lòng gật đầu, nói. Không tệ, xem ra anh hấp thụ nước sinh mệnh rất tốt. Khang Nạp tỏ ra đặc biệt thích thú khi được ông chủ khen ngợi, nhưng hắn lập tức hỏi. Ông chủ, với thực lực hiện tại, con khỉ Hoa quốc không phải là đối thủ của tôi đúng không? Hắn nói điều này rõ ràng là không thuyết phục. Ông chủ hỏi. Tại sao? Anh không tin lời tôi. Khang Nạp lắc đầu nhanh chóng, nói. Không không, tôi không có ý đó. Ông chủ khịt mũi rồi nói. Theo mô tả của anh lần trước, tôi nghi ngờ rằng anh ta là một siêu nhiên của Hoa Quốc. Với trình độ hiện tại của anh không phải là đối thủ của anh ta. Sức mạnh siêu nhiên. Biểu cảm của Khang Nạp thay đổi ngay lập tức khi nghe thấy điều này. Chỉ là nghi hoặc thôi. Ông chủ chế nhạo, trong lòng nhanh chóng tràn đầy kiêu ngạo, khinh thường nói. Cho dù là sức mạnh siêu nhiên, hắn cũng không phải là đối thủ của tôi. Điều đó là đúng. Khang Nạp vội vàng tâng bốc. Sử Mật Từ với những người khác cũng tâng bốc theo nhiều cách ưa thích khác nhau. Ông chủ cảm thấy khá hơn, với nụ cười trên môi, nói. Khang Nạp, anh là một cây giống tốt. Lần này, người Hoa Quốc là mục tiêu tốt để thử nghiệm. Chỉ cần anh giết hắn, sau đó trở về vương quốc anh, sẽ đủ điều kiện để thách thức trước đài vàng tối cao. Khang Nạp nghe vậy, lập tức mở to mắt, vô cùng hưng phấn. Đài vàng tối cao là vinh dự cao nhất trong ngành của họ. Nó có hàm lượng vàng cao hơn nhiều so với đài vàng vô địch của hắn. Nếu hắn có thể trở thành người chiến thắng, có được chiếc đài vàng tối cao, giá trị thương mại của hắn sẽ tăng mạnh. Vậy thì tôi nhất định sẽ không để anh thất vọng đâu, ông chủ. Khang Nạp nắm chặt tay rồi nói với một âm thanh kẽo kẹt, rất phân khích. Ông chủ gật đầu nói. Khi anh đồng ý với người Hoa Quốc lần này, sau khi trở về nước, tôi sẽ sắp xếp vài trận đấu để anh thăng cấp. Sau đó, khi giá trị xuất hiện, sẽ sắp xếp để anh đấu trận đấu thách thức đài vàng tối cao, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Khang Nạp, tôi rất kỳ vọng vào anh, đừng làm tôi thất vọng, biết không? Khang Nạp vội vàng gật đầu, một tia kinh hoàng xẹt qua trong mắt, vội vàng thấp đầu. Ông chủ, yên tâm đi, tôi sẽ không làm ông thất vọng. Tuy nhiên, ông chủ, anh vừa nói rằng người Hoa Quốc là người có sức mạnh siêu nhiên, tôi có thể không đánh bại anh ta. Khang Nạp nghĩ đến điều này, nói với một số xấu hổ. Ánh mắt của ông chủ lóe lên, hắn không trả lời ngay, thay vào đó quay lại rồi đấm vào chiếc máy đo lực có vẻ thản nhiên. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn, tấm thép trên máy đo lực bị ông chủ trực tiếp đấm một vết đấm sâu 2 phân, và chiếc máy đo lực này sắp đổ vỡ. Nó phát ra tiếng kêu bíp bíp, bắt đầu bốc khói, bị thổi bay bởi một cú đấm. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi và chết lặng. Trên màn hình một con số xuất hiện, 7985. Nhìn thấy con số này, có một âm thanh ớn lạnh tại hiện trường. Khái niệm này là gì? Hơn nữa, ông chủ chỉ đánh nó một cách ngẫu nhiên. Trong phút chốc, mọi người đều nhìn ông chủ với ánh mắt sợ hãi. Ông chủ rất hài lòng với phản ứng của mọi người, tự hào nói. Cho dù là sức mạnh siêu nhiên, trước mặt tôi cũng chỉ là con kiến. Khang Nạp có tôi phụ trách rồi, còn sợ cái gì? Khang Nạp lập tức bình tĩnh lại sau khi nghe xong. Ừ thì biết, ông chủ khó tính. Chỉ cần có ông chủ ra tay, thì người Hoa Quốc có sức mạnh siêu nhiên cũng chỉ là con kiến. Lúc này, Lâm Tử Minh đã theo dõi được 2 vệ sĩ là Thác Ni và Yêu Hàn lao về hướng đó. Anh định tận diệt Khang Nạp với Sử Mật Tư cùng nhau. Thác Ni và Yêu Hàn thậm chí không biết rằng họ đã bị Lâm Tử Minh theo dõi. Họ đặc biệt đắc ý, nghĩ rằng nơi ở của họ rất bí mật, sẽ không bao giờ bị phát hiện. Khi trở lại, hai người bảo vệ ở cửa cau mày nói. Thác Ni, Yêu Hàn, hai người đang làm cái trò gì vậy? Đem người Hoa Quốc đến chỗ chúng ta làm gì vậy? Ngải Luân, anh nói nhảm cái gì vậy? Chúng tôi làm sao có thể đem người Hoa Quốc trở về? Đúng vậy, đủ điên. Thác Ni và Yêu Hàn đều là những bậc thầy về rình rập. Làm sao họ có thể bị theo dõi mà không biết? Vì vậy họ nghĩ rằng hai người bảo vệ ở cửa hoàn toàn đang trêu chọc họ. Người bảo vệ tên Ngải Luân chỉ vào phía sau họ, nói giận dữ. Thác Ni và Yêu Hàn, chết tiệt! Hai người còn ngụy biện, vậy thì các người giải thích đi, người Hoa Quốc này là ai? Bây giờ Thác Ni và Yêu Hàn hơi bối rối khi họ nhìn thấy biểu hiện của Ngải Luân thực sự không giống một trò đùa. Vì vậy, khi nhìn lại, họ thấy một khuôn mặt người Hoa Quốc đang mỉm cười với họ, lại còn chào hỏi họ. Chào. Trong tích tắc, phản ứng của họ rất lớn, mắt họ mở to. Anh chàng này không phải là Lâm Tử Minh sao? Nhìn rõ dáng vẻ của Lâm Tử Minh, da đầu bọn họ đều tê dại. Trước đây, họ đi theo Lâm Tử Minh, tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh đến công ty, tại sao trong nháy mắt lại đi theo bọn họ. Điều kỳ lạ nhất là họ không biết gì về điều đó. Mày, con khỉ Hoa Quốc chết tiệt, mày theo chúng tao khi nào vậy? Thác Ni trợn tròn mắt mà chửi rùa. Yêu Hàn phản ứng lại, giễu cợt nói. Con khỉ Hoa Quốc chết tiệt. Hứ, chúng ta đang định dạy dỗ mày, không ngờ mày lại chủ động đưa tới tận cửa. Như vậy càng tốt hơn, tiết kiệm cho chúng tao nhiều thứ. Hai tên lính canh đã sừng sốt khi nhìn thấy tình cảnh này, sau đó sừng sốt hỏi. Người Hoa Quốc này là người Hoa Quốc mà Sử Mật Tư và Khang Nạp muốn báo thù. Yêu Hàn gật đầu nói. Đúng vậy, người Hoa Quốc này dám tới cửa, chết chắc rồi, ha ha ha. Khi họ nói chuyện, ánh mắt của bốn người nước ngoài vây quanh Lâm Tử Minh với vẻ chế nhạo và giễu cợt trên khuôn mặt của họ. Xét vẻ vóc dáng, họ vượt xa Lâm Tử Minh, kẹp Lâm Tử Minh như đại bàng vây quanh gà. Nụ cười trên mặt Lâm Tử Minh không thay đổi, mà anh nói với Thác Ni và Yêu Hàn. Tối hôm qua, anh đã vứt lên thân thể vệ sĩ của tôi dòng chữ Hoa Quốc bệnh hoạn, phải không? Anh nói tiếng nước ngoài lưu loát, đối phương trong nháy mắt hiểu ra. Hắn bật cười. Đúng, chúng tao đã làm đó. À, là bọn Hoa Quốc bệnh hoạn. Vệ sĩ của mày yếu, quá yếu, ngay cả một đấm của chúng tao cũng không đỡ nổi. Ha ha ha. Hoa Quốc bệnh hoạn, đó là cái tên tốt nhất cho bọn người Hoa Quốc chúng mày. Bọn họ cười nhạo, hai tên thị vệ cũng đang giễu cợt. Bọn họ nhìn Lâm Tử Minh giống như nhìn một thứ rác rưởi, tùy ý bị bọn họ tàn phá. Bọn họ không để ý đến Lâm Tử Minh, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cuối cùng, ở lúc này, Lâm Tử Minh động thủ, tát hai cái tát. Thác Ni và Yêu Hàn chỉ cảm thấy trước mặt bị tát, mặt như đụng phải cánh quạt máy bay trực thăng. Thân hình to lớn của hắn trực tiếp bay ra ngoài, một nửa hàm răng thực sự bị đánh ra. Đau đớn khiến bọn họ nghiêm nghị hét lên. Cảnh tượng này khiến hai tên lính canh còn lại vô cùng ngạc nhiên, họ vô cùng tức giận. Thằng Hoa Quốc chết tiệt, mày đi tìm cái chết. Tìm chết. Họ cùng nhau ra tay, lấy ra hai chiếc rùi cui điện xung quanh eo, tiếp thêm sức mạnh, đập vào đầu Lâm Tử Minh một cách dữ dội. Họ muốn mạng của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh ánh mắt lạnh lùng, không quay đầu lại. Anh dùng hai chân đá mạnh người nước ngoài 200 cân đó vào bức tường phía sau. Dùng sức mạnh phát ra hai tiếng nổ, có một sự rung chuyển ầm ĩ. Rồi một vài vết nứt xuất hiện trên bức tường này. Hai tên thị vệ nước ngoài phun ra hai ngụm máu, vẻ mặt đau khổ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Họ cảm thấy cơ thể mình bị đá rã rời, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc bị xe tông. Ngay cả tầm nhìn của họ cũng bắt đầu mờ đi, đầu họ nghiêng rồi họ trực tiếp ngất đi. Động tác này không hề nhỏ, khiến nhiều người bên trong kinh ngạc. Lâm Tử Minh bước tới, nắm lấy Thác Ni và Yêu Hàn, trực tiếp xé quần áo của họ. Sau đó, xô vào một khối xi măng từ bức tường bên cạnh, bắt đầu viết lên người họ. Đó là phương pháp của Lâm Tử Minh, dùng gậy ông đập lưng ông. Vài người nước ngoài tình cờ bị đuổi ra ngoài, nhìn thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, vô cùng tức giận. Thác Ni và Yêu Hàn muốn dãy giụa, nhưng bị Lâm Tử Minh dùng một tay nâng lên, sau đó lắc nhẹ như cái gối. Xương khớp toàn thân trực tiếp rã rời, phát ra tiếng lách cách. Với tiếng hét thảm của họ, những người ngoại quốc bị đuổi ra ngoài nhìn thấy cảnh này, hai mắt nhìn chằm chằm đôi mắt có kích thước đèn lồng luôn rồi, hoàn toàn sững sờ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy bức tranh như vậy, đặc biệt là Lâm Tử Minh với nụ cười trên mặt giống như gió xuân, càng khiến da đầu tê dại. Người Hoa Quốc này là quỷ, tên Hoa Quốc chết tiệt dám công kích chúng ta, tội lỗi không thể tha thứ. Người Hoa Quốc này là ai, can đảm như vậy, hắn không cần mạng nữa. Đi ngăn cản hắn. Với vũ khí trong tay, họ bắt đầu lao về phía Lâm Tử Minh. Kẻ đầu tiên xông đến với một con dao dựa trên tay, chém trực tiếp vào người Lâm Tử Minh. Đây là lãnh thổ của Hoa Quốc, là người nước ngoài, họ dám giết người Hoa Quốc. Điều đó thể hiện sự kiêu ngạo của họ. Mà khí tức của bọn họ rất dữ tợn, với thân hình cao lớn bẩm sinh, nếu đổi thành võ tướng, gặp phải tình huống này, thật sự đã mềm nhũn rồi. Thật đáng tiếc khi người mà họ khiêu khích là Lâm Tử Minh, bậc thầy hàng đầu của cảnh giới tiên thiên, người đã phá vỡ xiềng xích của người bình thường, có thể gọi là siêu anh hùng trong phim khoa học viễn tưởng. Trước khi nhát dao của hắn đâm vào Lâm Tử Minh, toàn thân hắn đã lộn ngược như một quả bóng, bay xa hơn 10 mét. Khi hắn rơi xuống thì đã chết ngạt, trên ngực hiện ra vết thương, một cái hố đáng sợ trông giống như một quả đạn pháo đánh bom. Nhưng nó thực sự là do cú đá của Lâm Tử Minh tạo thành. Có thể thấy sức mạnh từ cú đá của Lâm Tử Minh đáng sợ như thế nào. Lâm Tử Minh không phải là người tàn nhẫn, nhưng khi không cần thiết, anh sẽ không ra tay nặng như vậy, trực tiếp đá chết người khác. Nhóm người nước ngoài này đã xúc phạm nghịch đạo của anh không cần phải thương xót. Những người khác đã choáng váng khi họ nhìn thấy Lâm Tử Minh đá người bạn đồng hành của mình bay ra xa như thế, chỉ bằng một cú đá. Đều ngờ ra, lần đầu tiên sự sợ hãi xuất hiện trong mắt khi nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đá xong cú đá của mình, không dừng lại, anh vẫn viết trên người Thác Ni và Yêu Hàn, mỉm cười nhẹ nhàng trong miệng. Ở đất nước chúng tôi, có một câu nói, gọi là gợi ông đập lưng ông. Câu ngoại quốc rác rưởi này, tôi tặng lại cho mấy người. Một tảng đá lớn sắc nhọn, khắc trên người họ, khiến họ đau đến chết đi sống lại, cầu xin lòng thương xót. Nhưng bất kể họ van xin lòng thương xót hay họ la hét thế nào, Lâm Tử Minh vẫn tiếp tục khắc lên người họ, hết lần này đến lần khác. Trên người họ đã đầy vết cắt và máu bầm. Cảnh tượng này nhìn quá đáng sợ. Những người nước ngoài còn lại đều sợ hãi. Bọn họ cũng được coi là người tương đối tàn nhẫn. Nhưng so với Lâm Tử Minh bây giờ thì vẫn còn kém quá xa. Nhất là khi họ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thác Ni và Yêu Hàn. Vẻ ngoài đau khổ khiến họ tê tái với run rẩy. Cuối cùng, Lâm Tử Minh đã lấp đầy cơ thể bọn họ bằng 5 ký tự. Người ngoại quốc rác rưởi. Sau đó, anh mới hài lòng ngừng lại. Hiện tại, Thác Ni cùng Yêu Hàn khổ sở, không còn có thể thở ra sức một chút. Đồng thời, bọn họ cực kỳ sợ hãi Lâm Tử Minh. Trong lòng cũng rất hối hận. Sớm biết Lâm Tử Minh hung bạo như thế. Đánh chết, bọn họ cũng không dám ngược đãi vệ sĩ theo cách này. Lâm Tử Minh nhìn lại những người nước ngoài, nói: các người cũng muốn tôi viết như thế sao? Nghe vậy, tất cả đều sửng sốt rồi nhanh chóng lắc đầu. Tôi nghe nói mấy người đang tìm tôi. Tốt lắm, tôi ở đây, đưa tôi đi đi. Lâm Tử Minh cười như gió xuân, hình tượng công tử tung tăng, nhưng ở trong mắt những người nước ngoài kia lại càng đáng sợ, giống như tu la của địa ngục. Họ không dám không theo, vì vậy họ chỉ đành dẫn đường. Khi Lâm Tử Minh theo họ vào, Lâm Tử Minh vô hình liếc nhìn về hướng 5 giờ, trên mặt nở một nụ cười bí ẩn. Cho đến khi Lâm Tử Minh đi theo những người nước ngoài vào, hướng 5 giờ có hai người mới ló ra khỏi bãi cỏ. Một nam một nữ mặc quân phục màu xanh lá cây đậm, rõ ràng là nhân viên quốc gia. Hơn nữa, trong người họ có một luồng khí tức tàn sát mà người thường không có. Họ biết rằng cơ sở tu luyện của họ rất cao. Trong số đó, người đàn ông cau mày và nói: ánh mắt của Lâm Tử Minh vừa rồi có phát hiện ra chúng ta không? Người phụ nữ gật đầu nói: có thể. Theo thông tin, Lâm Tử Minh là một cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Ngay cả những cường giả phi thường như Cố Huyền và Ngô Mai Tử cũng không phải là đối thủ của anh ta. Một tia sáng nào đó lóe lên trong mắt người đàn ông. Hắn nói: thật là thú vị. Tôi không ngờ một thiên kiêu như vậy lại xuất hiện ở thành phố hoa nhỏ bé này. Anh ta hiện đã vào trong tòa nhà. Tự hỏi liệu anh ta có thể sống sót trở ra không? Người phụ nữ nói: Xem, nếu anh ta có thể thoát ra, sẽ có giá trị với chúng ta. Nói xong, họ lại trốn lại. Vậy vừa rồi, Lâm Tử Minh có phát hiện ra bọn họ không? Câu trả lời là có. Anh vẫn cảm thấy hai người này là cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Lúc đầu còn tưởng rằng ở đây ngăn cản anh, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Vậy càng tốt, anh có thể trổ tài, dạy những người nước ngoài này một bài học. Cùng lúc đó, Sử Mật Tư, Khang Nạp với những người khác đang trò chuyện rất vui vẻ. Ngoài họ ra còn có rất nhiều người Hoa Quốc, những người phụ nữ khá xinh đẹp đang bị họ chơi đùa, còn những người đàn ông Hoa Quốc khác thì phục vụ cho họ, lau sàn và di chuyển đồ đạc, đều giống như nô lệ. Có một người đàn ông chừng 20 tuổi làm việc chậm chạp, bị sở mật từ đá, rồi trực tiếp chỉ thẳng vào mũi chửi. Làm việc kiểu gì thế? Nhanh lên! Cú đá này không hề nhẹ, hắn đá người đàn ông ngã xuống đất 2 lần, vẻ mặt đau khổ, phẫn nộ, nói. Sử mật tư tiên sinh, tôi đã không ăn 1 ngày rồi, tôi rất đói, anh phải cho tôi ăn mới có sức làm việc chứ. Hơn nữa, anh đã nợ tôi 3 tháng lương rồi. Một số người Hoa Quốc khác không thể không nói. Vâng, ông chủ, anh nói rằng anh trả lương cho chúng tôi ngày hôm qua, nhưng bây giờ vẫn chưa được trả, chúng tôi không có tiền dùng nữa rồi. Tư thế của họ rất khiêm tốn, lúc nói chuyện eo hơi cong, giờ họ rất hối hận. Sớm biết rằng những người nước ngoài này rất độc đoán với thổ lỗ, thì họ đã không đến làm việc ngay từ đầu. Kết quả làm việc không công mấy tháng, bây giờ vẫn chưa được trả tiền lương. Hơn nữa, những người nước ngoài này rất cắt gỏng, sử dụng họ để chút giận. Họ không thể vượt qua cuộc sống như thế này nữa rồi. Ông chủ, khi nào thì trả lương cho chúng tôi? Nếu không trả lương, chúng tôi sẽ không làm nữa. Ông chủ, anh đã đồng ý trả lương hàng tháng cho chúng tôi. Bây giờ anh đã bị chậm 3 tháng rồi. Của tôi đã bị trì hoãn gần nửa năm. Chúng tôi không thể cưỡng lại được nữa. Tất cả người dân Hoa Quốc bắt đầu chốt bỏ sự bất mãn. Họ đều nghèo, họ đến làm việc vì những người nước ngoài này được trả lương khá cao. Kết quả là họ cảm thấy tức giận mỗi ngày, làm nhiều việc hơn bất kỳ ai khác. Lương của họ vẫn không hơn được ai, tiền lương thì cứ bị hoãn miết. Bốp! Khạc Nạp đập mạnh vào bàn, chỉ vào mặt toàn những người Hoa Quốc chửi thề, những lời lẽ rất khó nghe. Với mấy câu chửi thề với người Hoa Quốc hết sức ngạo mạn, bỉ ổi, khiến hai người Hoa Trung có máu mặt không chịu được. Hắn ném mạnh cái rẻ xuống rồi quát. Bọn nước ngoài, ông không làm nữa. Bây giờ tao sẽ đến cục lao động để kiện mày. Ông không làm nữa. Nhưng họ chưa đi được 2 bước thì đã bị chặn lại bởi 2 người nước ngoài cứng cáp, lạnh lùng nhìn họ. 2 người Hoa Quốc chỉ cao 1,7 mét. Trước mặt 2 người nước ngoài 1,9 mét này, trông đặc biệt yếu ớt. Tâm trạng đang dâng trào lập tức trở nên rất sợ hãi, không khỏi nuốt nước miếng. Quay lại làm việc cho tao, nếu không tao sẽ đánh mày. Một trong những người nước ngoài nói tiếng Trung rất tốt. Làm cái mông, trừ khi anh trả lương cho chúng tôi. Một trong những người Hoa Quốc trẻ tuổi nói một cách cứng rắn. Tuy nhiên, hắn vừa mới dứt lời thì bị người nước ngoài túm cổ áo, ấn vào tường, hung dữ nói. Mày nói gì? Ngay lập tức, người thanh niên Hoa Quốc choáng váng, cả 2 chân run rẩy không kiểm soát được. Không, không có gì nói. Chết tiệt, trở lại làm việc. Người ngoại quốc đó dùng lực đập hắn xuống đất. Những người nước ngoài khác cười, rất hung hăng, độc đoán. Người thanh niên Hoa Quốc bật khóc, cảm thấy vô cùng nhục nhã, muốn chống cự nhưng không dám chống cự. Không còn cách nào, những người nước ngoài này cao đến mức không bao giờ đánh được họ. Những người dân Hoa Quốc khác khi nhìn thấy cảnh tượng này đã vô cùng thất vọng và bẽ bàng. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong những ngày này. 2 ngày trước, một người Hoa Quốc khác bị đánh phải nhập viện. Kết quả là những người nước ngoài này không bị sao hết. Dù quá tức giận với không cam tâm, họ cũng phải nghiến răng chịu đựng, tiếp tục làm việc. Sử Mật Từ với Khang Nạp nhìn thấy họ đang làm việc trở lại. Trong mắt họ có vẻ khinh thường cùng khinh bì. Họ cho rằng người Hoa Quốc thật hèn nhát, hèn mọn. Ha ha ha! Đúng lúc này, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở ra. 2 người nước ngoài hoảng sợ chạy tới, mặt tái nhợt đầy sợ hãi. Không ổn, chuyện lớn không tốt. Sự đột nhập đột ngột của 2 người nước ngoài này đã phá vỡ sự yên tĩnh của hội trường, khiến Sử Mật Tư, Khang Nạp cùng những người khác bất mãn nghiêm trọng. Nhất là khi người Hoa Quốc có mặt, họ lại càng tức giận. Những người da trắng quý tộc này sao có thể tỏ ra bối rối như vậy được chứ? Lúc này, Sử Mật Từ giận dữ chửi rủa. Á Lý Tư Khắc, An Cách Tư, 2 người đang hoảng loạn cái gì? Trái đất đã bị người Sao Hỏa tấn công hay sao? Khang Nạp cũng tràn đầy không thích, nhìn chằm chằm Á Lý Tư Khắc với An Cách Tư. Bọn họ chạy lên, vừa rồi bị Lâm Tư Minh đánh cho sợ hãi, thở hổn hển, Mặc kệ Sử Mật Từ cùng Khang Nạp cùng những người khác tức giận, sau khi thở dốc liền lớn tiếng nói: "Không ổn rồi, người Hoa Quốc đó đánh đến đây rồi." "Cái gì?" Sử Mật Từ sững sờ nhất thời, hắn có chút sững sờ, một hồi không phản ứng kịp, nói: "Người Hoa Quốc nào?" Vì quá hoảng sợ, họ đã thu hút những người nước ngoài khác, trong đó có nhiều người Hoa Quốc đang chịu đựng sự sỉ nhục đến làm việc. Họ đồng thời nhìn sang, đặc biệt là khi nghe thấy ba chữ người Hoa Quốc, bọn họ rất quan tâm. An Cách Từ dùng lực nuốt nước bọt, nói: "Chính là người Hoa Quốc đã đánh bại anh Khang Nạp lần trước, bây giờ hắn đến rồi." Lời này vừa rơi xuống, toàn bộ hội trường đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Mọi người đều mở to hai mắt ngừng nói, chỉ có Khang Nạp sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống, khóe miệng co giật kịch liệt. Những lời An Cách Từ nói vừa rồi giống như một cái tát vào mặt hắn thật mạnh. Sử Mật Từ phản ứng lại, hắn mở to mắt, nói: "Ý anh là tên họ Lâm?" Hắn chưa kịp nói xong, vào lúc này, tiếng bước chân với tiếng la hét từ hành lang ngoài cửa. Khuôn mặt của Á Lý Từ Khắc với An Cách Từ đột nhiên thay đổi. Họ bắt đầu hoảng sợ, sợ hãi, cơ thể run lên, nói: "Đến, anh ta đến rồi." Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cửa. Ngay sau đó, trong tầm mắt của mọi người hiện ra một cảnh tượng khiến họ kinh ngạc và phẫn nộ. Chỉ nhìn thấy hai người nước ngoài trần truồng, trên người đầy máu trước mặt, thân thể dính đầy chữ, máu vẫn không ngừng tuôn ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Hai người này đương nhiên là Thác Ni và Yêu Hàn. Phía sau họ là bốn người nước ngoài cũng hoảng sợ không kém. Hai chân lắc lư, bọn họ cũng có những vết sẹo. Lâm Tử Minh đã cho hắn một bài học nghiêm khắc. Từ phía sau, Lâm Tử Minh chậm rãi bước vào với hai tay đút túi. "Sử Mật Tư, Khang Nạp tiên sinh, cứu tôi, cứu tôi. Xin hãy cứu tôi, tên ác quỷ, người Hoa Quốc đó là một con quỷ." Thác Ni với Yêu Hàn cùng những người khác khi nhìn thấy những người bạn đồng hành của họ trong căn phòng, tỏ ra rất muốn nhờ giúp đỡ, chạy đến với họ bằng sức mạnh của mình. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong phòng vô cùng sửng sốt, đặc biệt là những người Hoa Quốc đang làm việc, họ đều chết lặng. Bởi vì làm việc ở đây lâu như vậy, bọn họ chưa từng thấy người nước ngoài khổ sở hay thảm hại như vậy. Nhất là bộ dạng sợ hãi cùng hoảng sợ càng kích thích thần kinh của họ. Trong ấn tượng của họ, người nước ngoài vô cùng kiêu căng, ngạo mạn. Ngay cả khi ở Hoa Quốc cũng hiền ngang đi ngang qua, phần lớn không thể không làm. Nhưng bây giờ có một người xuất hiện khiến họ thành như thế này. Trong một lúc, những người Hoa Quốc này đều tập trung ánh mắt vào Lâm Tử Minh. Khi họ thấy Lâm Tử Minh một mình đến, họ vô cùng ngạc nhiên với sốc. Họ lại bắt đầu lo lắng và tuyệt vọng. Đúng vậy, sau khi họ chắc chắn rằng chỉ có Lâm Tử Minh, họ đều không còn hy vọng. Bởi vì họ biết rằng những người nước ngoài này đặc biệt giỏi chiến đấu, đặc biệt là người tên Khang Nạp, một con quái vật có thể đập bao cát một cách tùy tiện. Họ đã nhìn thấy kết cục đau khổ của Lâm Tử Minh. Tất cả đều trở nên buồn bã một lúc, đôi mắt của một số người vẫn còn đỏ. "Chạy nhanh!" Đúng lúc này, một người Hoa Quốc lớn tiếng quát mắng Lâm Tử Minh. Những người Hoa Quốc khác sững sờ trong giây lát. Sau đó, một người Hoa Quốc thứ hai cũng hét vào mặt Lâm Tử Minh: "Chạy đi, những người nước ngoài này rất độc ác, anh đánh người của họ, họ sẽ giết anh." Ngay lập tức, người Hoa Quốc thứ ba cũng hét lên: "Anh bạn, nhanh chạy đi." Lâm Tử Minh sững sờ, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy ở đây. Ngay sau đó, ánh mắt anh lướt qua hàng chục người Hoa Quốc có mặt ở đó. Từ đôi mắt của họ, anh nhìn thấy sự lo lắng, tủi nhục, tuyệt vọng. Hơn nữa, anh nhìn thấy rất nhiều người trong tình trạng yếu ớt, với những vết thương trên cơ thể. Một vài phụ nữ đến từ Hoa Quốc, ăn mặc không chỉnh tề, nước mắt lưng tròng. Lâm Tử Minh quả là một người thông minh. Vào lúc này, anh làm sao không hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây chứ? Đột nhiên, một cơn giận dữ trào ra từ ngực Lâm Tử Minh. Những người Hoa Quốc này, những người đồng hương của anh, đã bị những người nước ngoài này ức hiếp. Cách cách, Lâm Tử Minh nắm chặt tay kêu lên một tiếng. Ánh mắt dần dần chuyển từ tức giận sang lạnh lùng. Bằng trình độ tu luyện của mình, cảm xúc của anh không còn dễ dàng bị ảnh hưởng. Khi gặp chuyện lớn thì vẫn có thể rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ anh không thể bình tĩnh được nữa. Cơn tức giận tràn ngập khắp người anh. Anh quyết định dạy cho những người nước ngoài này một bài học đau đớn chưa từng có. Ngay khi Thác Ni với Yêu Hàn cùng những người khác chuẩn bị chạy tới, họ nhìn thấy Lâm Tử Minh khịt mũi lạnh lùng. Anh kéo lại, đột nhiên bóng dáng đang chạy của Thác Ni cùng Yêu Hàn bật lại rồi ngã xuống đất nặng nề. Sau đó, cả hai bị Lâm Tử Minh kéo quay lại. Hòa ra, tay họ bị trói bằng xích sắt, bị Lâm Tử Minh giữ chặt. Lúc này, hai người đã nằm trên mặt đất, kéo ra một vết máu dài. Hình ảnh đó trông thật đáng sợ. Lâm Tử Minh nắm lấy hắn, bước từng bước. Anh không tấn công Sử Mật Từ và Khang Nạp ngay, mà nhìn sâu vào từng người Hoa Quốc có mặt, nói: "Đồng bào của tôi, mọi người phải chịu đựng những con thú này, những nhục nhã đó. Hôm nay tôi giúp mọi người đòi lại gấp 10 lần, gấp 100 lần." Khi nghe những lời của Lâm Tử Minh, tất cả đều sững sờ. Sau đó, thân thể không khỏi chấn động trong cơn địa chấn, cảm thấy vô cùng xúc động và vui mừng. Một số người thấp bé nước mắt rơi ra. Tuy rằng cảm động, nhưng bọn họ vẫn là không tin Lâm Tử Minh, càng thêm lo lắng cho Lâm Tử Minh. Sau khi Lâm Tử Minh bước vào, anh đóng cửa bằng tay trái. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt của Sử Mật Tư, Khang Nạp cùng những người khác, khiến họ cảm thấy áp lực vô cùng, không khỏi chấn động tinh thần. Sử Mật Tư, Khang Nạp, lần trước tôi có ý tốt tha cho mấy người. Mấy người không những không cút khỏi Hòa Quốc, còn dám thống trị ở Hòa Quốc, bắt nạt đồng bào của tôi. Nói cho tôi biết, ai cho các người dũng khí đó? Đến câu cuối cùng, ánh mắt của Lâm Tử Minh mở to lên, nói từng chữ, sấm sét cuộn trào, kinh thiên động địa. Lưu Kiệt là một sinh viên đại học đến từ một vùng nông thôn. 10 năm trước, hắn đã đến thành phố Hoa làm việc với hoài bão cao cả. Tin rằng với sự chăm chỉ và trí tuệ của mình, có thể tạo ra một thế giới ở thành phố Hoa. Nhưng hòa ra, thực tế đã giáng cho hắn một cái tát vào mặt. Sau khi đến thành phố Hoa, thất vọng khắp nơi, niềm đam mê ban đầu bị xóa sổ. Rồi dần dần, hắn đã tự nhận số phận của mình. Nhất là khi hắn đầu tư vào một doanh nghiệp cách đây 2 năm. Thất bại khiến hắn nợ nần chồng chất. Đã nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ bản thân. Nhưng vì vợ con, hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng mà đi làm. Nhưng hắn đã ở độ tuổi đó rồi, lại không có bất kỳ chuyên môn đặc biệt nào, chỉ có thể kiếm tiền bằng cách bán sức lao động của mình. Vì vậy, tiền đến quá chậm, quá chậm. Cuối cùng, 4 tháng trước, hắn thấy tuyển dụng ở đây, nói thuê người dọn dẹp, lương tháng 1.300.000 tệ. Mức lương này ở thành phố Hoa được coi là thu nhập trung bình. Trong tích tắc bị động lòng, ký hợp đồng khi không xem xét rõ ràng. Hắn vốn tưởng rằng đây là khởi đầu may mắn của mình, nhưng lại không ngờ rằng điều này ngược lại chính là bắt đầu ác mộng của hắn. Có hơn 20 người nước ngoài ở đây, tất cả đều là những người đàn ông cao lớn. Họ rất kiêu ngạo và độc đoán. Họ thích chửi bới vô cùng khó nghe. Có khi họ còn đánh người. Đã vài lần hắn nghĩ đến chuyện bỏ việc, nhưng với mức lương tháng 1.300.000 tệ, hắn lại nghiến răng chịu đựng. Nhưng kết quả là những người nước ngoài này thực sự không muốn trả lương. Họ trả 1 hoặc 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng để treo cổ họ. Nhất là những gì xảy ra hôm nay khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đang rất ghét đám người nước ngoài này. Đã nhiều hơn một lần hắn nghĩ sẽ có một đồng hương Hòa Quốc hùng mạnh xuất hiện, sẽ nghiêm khắc dạy dỗ những người nước ngoài kiêu ngạo này. Hắn không phải là người duy nhất có ý tưởng này. Hầu như tất cả người dân Hoa Quốc này đều đã từng có ý tưởng này. Nhưng họ đều biết rằng nó không thực tế. Nhưng điều họ không ngờ là một người như vậy thực sự xuất hiện, tỏ ra mạnh mẽ, đánh vài người nước ngoài, đặc biệt là hai tên Thác Ni và Yêu Hàn, thật là thảm hại. Khi lấy lại tinh thần, bọn họ vô cùng hưng phấn mà nắm chặt tay. Nhất là khi Lâm Tử Minh hét lên câu đó, toàn thân bắt đầu sôi trào nhiệt huyết. Lưu Kiệt càng vui mừng, rơi nước mắt. Hắn cảm thấy dòng máu đã biến mất sâu trong trái tim mình, đã được đánh thức bởi Lâm Tử Minh. Hắn ném mạnh chiếc rẻ trong tay, hét lên: "Nói hay lắm, lũ quỷ ngoại bang. kẻ nào đã cho chúng mày can đảm để ức hiếp đồng bào của tao trên lãnh thổ Hoa Quốc? Đôi mắt của Lưu Kiệt đang tách ra, nhìn chằm chằm vào tất cả những người nước ngoài, bao gồm Sử Mật Từ và Khang Nạp. Biểu hiện của hắn đã đánh thức niềm đam mê của những người Hoa Quốc khác. Còn đối với những người nước ngoài đó, biểu cảm của họ thậm chí còn khó coi hơn rất nhiều. Trong mắt những người nước ngoài này, Lưu Kiệt chỉ là một con dã thú lao động mà thôi, còn dám chống lại bọn họ chính là tìm chết. Lập tức có một người da trắng cao lớn chỉ vào Lưu Kiệt mà chửi. Lưu Kiệt, heo Hoa Quốc, chúng mày dám xúc phạm người da trắng cao quý chúng tao, tìm chết. Nói như vậy, hắn sắp động thủ với Lưu Kiệt. Tuy nhiên, những người Hoa Quốc khác bên cạnh Lưu Kiệt giờ đã cùng nhau đứng lên, mạnh tay vứt bỏ các công cụ lao động, rẻ lau, chổi trong tay, tất cả đều đang đứng trước mặt Lưu Kiệt, căng thẳng ngực đối mặt với người đàn ông da trắng đó, có nghĩa là dám động thủ với Lưu Kiệt mà xem. Người da trắng đó nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hắn không dám hành động hấp tấp. Lâm Tử Minh ánh mắt thâm thúy, lúc này cảm thấy ý nghĩa dân tộc, máu trên người sôi trào. Đây là chuyện trước đây anh chưa từng trải qua. Trước đây Hoa Quốc còn lạc hậu, đúng là bị người nước ngoài ức hiếp, đánh đập. Nhưng bây giờ đã trăm năm trôi qua, Hoa Quốc đã lớn mạnh hơn. Máu dân tộc, xương sống, lòng tự hào của dân tộc đều đã khôi phục. Giờ này sao phải sợ người nước ngoài? Tốt, tốt, tốt. Lâm Tử Minh nói ba từ tốt, quay về hướng Lưu Kiệt và những người đồng hương đó, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng hưng phấn. Mọi người dám đứng lên phản kháng đều rất tốt. Họ được Lâm Tử Minh khen ngợi, họ trở nên tự hào về bản thân một cách không thể giải thích được. Ngực của họ căng thẳng hơn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, nghe thấy tiếng khịt mũi lạnh lùng của Khang Nạp, nhìn Lâm Tử Minh và hàng chục người Hoa Quốc với ánh mắt nghiêm khắc, nghiêng đầu nói: chỉ dựa vào đám người Hoa Quốc hèn nhát cũng dám đứng lên chống lại chúng tao, đi tìm cái chết đi. Khi giọng hắn rơi xuống, hơn 20 người nước ngoài có mặt bắt đầu vây quanh Lâm Tử Minh, Lưu Kiệt và những người khác, nhìn chằm chằm vào họ. Ngay lập tức, Lưu Kiệt và hàng chục người Hoa Quốc đứng đó, nét mặt của họ đột nhiên thay đổi, họ bắt đầu hoảng sợ. Phải thừa nhận rằng, so với những người nước ngoài này, thân hình của họ thực sự kém hơn nhiều, họ không cùng đẳng cấp chút nào. Đủ mẹ, nhiều người nuốt nước bọt nặng nề và trở nên sợ hãi. Sử Mật Từ và Khang Nạp bước tới, ánh mắt quét qua khuôn mặt của tất cả những người Hoa Quốc với vẻ lạnh lùng, khinh thường, cuối cùng rơi trên người Lâm Tử Minh. Đồ Hoa Quốc hèn hạ, đồ bỉ ổi, dám chống lại người da trắng cao quý của chúng tao. Người Hoa Quốc chúng mày sinh ra để làm nô lệ, làm việc cho người da trắng chúng tao, phục vụ người da trắng chúng tao. Chúng mày nghĩ rằng học một chút cái gọi là công phu Hoa Quốc có thể so tài với chúng tao? Bộ dáng này của chúng mày là một đám người lùn ở đất nước chúng tao, rác rưởi. Bọn họ đều nói những lời vô cùng ngạo mạn và xúc phạm, khiến cho toàn bộ người dân Hoa Quốc tức giận đến cực điểm. Nhưng họ không dám manh động mà rất sợ hãi, bởi vì họ sợ những người nước ngoài cao ngạo này. Ánh mắt của Lâm Tử Minh càng ngày càng lạnh, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Anh hoàn toàn tức giận, ngay cả khi đối mặt với Ngô Mai Tử cũng không tức giận như vậy. Khang Nạp cảm thấy tức giận của anh, chế nhạo. Hiện tại đã qua lễ rửa tội của nước sinh mệnh, thực lực của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Đối mặt với Lâm Tử Minh, hắn không hề sợ hãi. Nghĩ rằng Lâm Tử Minh chỉ là một con gà yếu ớt, sẽ dễ dàng bị hắn đánh bại. Khỉ Hoa Quốc, lần trước tao ở trong lồng bát giác, vận khí không tốt, bị mày công kích thành công. Hôm nay tao muốn đánh bại mày, rồi bẻ gãy tay chân của mày, cho mày thành tên phế vật. Khang Nạp, anh nói sai rồi, hắn vốn là phế vật, ha ha ha. Sử Mật Từ cười cười, khinh thường kiêu ngạo. Không chỉ hắn mà nhiều người nước ngoài có mặt cũng bắt đầu cười ồ lên. Họ vừa nhìn thấy cú đấm gần 3.000 cân của Khang Nạp, họ không nghĩ rằng người Hoa Quốc gầy gò trước mặt lại làm sao có thể chịu được cú đấm tức giận của Khang Nạp. Bên cạnh đó, ông chủ của Khang Nạp, một ông trùm tối thượng, cũng có mặt ở đó. Hắn đã đánh máy đo lực và phế nó. Với sự chống lưng của hắn, hành hạ người Hoa Quốc yếu ớt này không phải là cần động tay thôi sao? Vẻ mặt của Lưu Kiệt cùng những người khác càng ngày càng trở nên khó coi, càng ngày càng sợ hãi. Một số người đã không còn can đảm, lúc này máu cũng nhạt dần, tay chân cũng bắt đầu lạnh. Làm sao bây giờ? Những người nước ngoài này sẽ giết chúng ta. Đúng vậy, đặc biệt là người tên Khang Nạp này. Anh ta có thể đánh giá sức mạnh hơn 2.800 bao trong một cú đấm. Chuyện này đã kết thúc, chúng ta chắc không bị giết chứ? Tôi còn chưa muốn chết. Nhất thời, tất cả người dân Hoa Quốc, ngoại trừ Lâm Tử Minh, đều bắt đầu khóc. Sử Mật Tư, Khang Nạp với những người khác nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ và sợ hãi của họ, giọng chế giễu của họ trở nên to hơn, họ coi thường họ từ tận đáy lòng. Lâm Tử Minh thở dài trong lòng, anh nhận ra rằng hầu hết người Hoa Quốc vẫn sợ người nước ngoài trong xương tủy. Ai kêu người da trắng trời sinh cao hơn người Hoa Quốc rất nhiều. Anh không nản lòng, cảm thấy trách nhiệm trên vai càng nặng nề, anh phải lật ngược tình thế. Vì vậy anh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, rất nghiêm túc nói: "Đừng sợ, có tôi ở đây, những người nước ngoài này không thể làm tổn thương mọi người nữa. Mọi người cứng rắn lên. Tổ quốc của chúng ta không còn là quốc gia bị đánh như trăm năm trước. Bây giờ chúng ta đứng lên rồi, chúng ta căn bản không phải sợ bọn chúng." Bọn họ nhìn dáng vẻ bần thần của Lâm Tử Minh, nỗi sợ hãi trong lòng giảm đi rất nhiều. Nhưng đối với Lâm Tử Minh vẫn không có nhiều sự tự tin như thế. "Ông chủ, anh đã gọi những cao thủ khác đến giúp chưa?" Trong mắt người khác hiện lên tia hy vọng. Nếu Lâm Tử Minh gọi người trợ giúp thì vẫn còn hy vọng đánh bại đám người ngoại quốc điên cuồng kiêu ngạo này. Nhưng ngay lập tức, câu trả lời của Lâm Tử Minh khiến họ thất vọng. Lâm Tử Minh lắc đầu nói: "Không có người giúp, tôi tự mình đến." "Hả? Vậy xong rồi. Một mình anh thì sao có thể đánh nhiều người nước ngoài như vậy được?" "Đúng vậy, bọn họ đều cao to với mạnh mẽ. Chỉ cần một đấm là có thể đánh chúng ta nôn ra máu." "Này, xem ra lần này chúng ta không thể rời đi rồi." "Sớm biết như vậy thì lúc đầu không nên đến đây làm việc. Không biết những người nước ngoài này sẽ ngược đãi chúng ta như thế nào." Hai người nước ngoài hiểu được tiếng phổ thông, đứng lên nói: "Các người bây giờ biết sợ rồi. Rất đơn giản, quỳ xuống trước chúng ta dập đầu xin lỗi. Tự mình thừa nhận là Hoa Quốc bệnh hoạn, chúng ta có thể cân nhắc thả cho các người một lần." "Ha ha ha." Sử Mật Từ bước ra ngoài, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nói một cách ngạo mạn với đe dọa: "Lâm Tử Minh, hôm nay mày chết chắc. Khang Nạp đã được rửa tội bởi nước sinh mệnh rồi. Bây giờ sức mạnh của anh ấy mạnh đến mức có thể đánh chết mày chỉ bằng một cú đấm." "Nước sinh mệnh?" Lâm Tử Minh khẽ cau mày. Anh đã sớm nhận ra đây là cách để phương Tây nâng cao sức mạnh, điều mà anh đã nghe thấy từ lão Sửu. Ở phương Đông, bao gồm cả Hoa Quốc, họ đều sử dụng phương pháp tu luyện để cải thiện tu vi của mình. Còn ở phương Tây, họ tin vào sức mạnh của công nghệ sinh học, thông qua sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau để kích thích tăng trưởng thể chất. Trong số đó, họ gọi kẻ mạnh trong cảnh giới tiên thiên là sức mạnh siêu nhiên. Bây giờ, Lâm Tử Minh cũng có thể thấy rằng thực lực của Khang Nạp đã tiến bộ rất nhiều so với lần trước. Đặc biệt là về thể chất, sức khỏe đã đạt đến đỉnh cao hậu thiên. Nếu như đổi lại là Lâm Tử Minh trước khi thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên, đối mặt với Khang Nạp như vậy, đối phó sẽ có chút khó khăn. Nhưng bây giờ chỉ là một con kiến, có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng anh có chút hứng thú với cái gọi là nước sinh mệnh này. "Vậy sao? Vậy thì anh có thể thử xem, có thể đánh chết tôi chỉ bằng một cú đấm." Lâm Tử Minh nói nhẹ, móc ngón tay về phía Khang Nạp, ra hiệu cho hắn tấn công. Khang Nạp bước đến ngay lập tức. Hắn hiện cao hơn 1.9 mét, cơ thể cực kỳ cường tráng. Ngay khi hắn lực, các đường gân trên cơ thể cứng lại, ảnh hưởng thị giác là cực kỳ lớn. Những người Hoa Quốc đó đã quá sợ hãi, không dám nói chuyện nữa. Vẻ mặt của Lâm Tử Minh vẫn không thay đổi, trong mắt có chút khinh thường. Cùng lúc đó, ánh mắt anh quét qua tất cả những người nước ngoài có mặt. Anh nói: 1, 2, 3, 24, 25. Còn một người nữa, thật là thú vị. Lâm Tử Minh nhìn về một hướng nào đó phía sau Khang Nạp, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh nhận ra trong căn phòng đó có một bậc thầy cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, người được gọi là sức mạnh siêu nhiên ở phương Tây. Ngay cả khi bị ngăn cách bởi một bức tường, Lâm Tử Minh vẫn có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của đối phương. Khang Nạp khịt mũi, đôi mắt đột nhiên đỏ ngầu, là lưỡi liếm láp, đầy khát máu. Sau đó, hắn đột ngột động thủ, tốc độ rất nhanh. Thể trung nặng hơn 200 cân, hắn thực sự linh hoạt như một con vượn. Chỉ trong nháy mắt, đã đến trước mặt Lâm Tử Minh, là một tư thế quyền anh, tấn công một cách hung hãn bằng một cú đấm thẳng, đánh vào mặt Lâm Tử Minh. Hắn muốn KO Lâm Tử Minh bằng một cú đấm. Những người Hoa Quốc đứng sau Lâm Tử Minh cảm nhận được sức mạnh của Khang Nạp, sắc mặt họ tái đi vì sợ hãi, sau đó lùi lại phía sau, trái tim họ thắt lại vì sợ hãi. Nhưng Lâm Tử Minh đối mặt với cú đấm của Khang Nạp như thể bị sợ hãi, đứng bất động ở đó, cũng không né tránh. Khang Nạp khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia giễu cợt. Cú đấm này dùng 90% sức lực cùng hơn 2.000 cân sức mạnh. Hắn tuyệt đối tin tưởng có thể bẻ gãy cổ Lâm Tử Minh chỉ bằng một đấm. Sử Mật Tư với những người khác cũng vô cùng phấn khích, nghĩ rằng Lâm Tử Minh sẽ bị KO rồi. Với một tiếng bốp, thế mà đánh trúng rồi. Khang Nạp sững sờ một chút. Lần trước hắn đã đấu với Lâm Tử Minh trong lồng bát giác, biết rằng mặc dù cú đấm của mình rất nhanh, nhưng Lâm Tử Minh có thể tránh được. Nhưng bây giờ Lâm Tử Minh không tránh, điều gì đang xảy ra vậy? Khi Lưu Kiệt với những người khác nhìn thấy Lâm Tử Minh bị đánh, còn bị đánh vào mặt, trái tim của họ trùng xuống, họ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, có một cảnh tượng rất kỳ lạ. Lâm Tử Minh không bị Khang Nạp đánh bay đi, vẫn cứ thản nhiên đứng đó, trên mặt không có biểu hiện sự đau đớn nào. Thậm chí, bây giờ trên mặt anh còn không để lại vết sẹo nào trên mặt. Lúc này, Lâm Tử Minh lên tiếng. Đây là cái mà anh gọi là một cú đấm đã giết chết tôi. Quá yếu, đang massage cho tôi sao? Cái gì? Điều này là không thể. Khang Nạp mở to mắt, nhìn anh như một bóng ma. Hắn biết sức nặng của cú đấm vừa rồi chắc chắn sẽ bẻ gãy cổ đối thủ. Nhưng cuối cùng, đối phương vẫn bình an vô sự. Ngược lại, hắn cảm thấy đau nhói nơi nắm đấm. Cú đấm vừa rồi như đập vào một tấm sắt cứng vậy. Còn Sử Mật Tư với những người khác thì mắt đều trợn lên, sau đó xuất hiện ảo giác. Bao gồm cả những người Hòa Quốc với Lưu Kiệt cũng sững sờ, đầu óc trống rỗng, sững sờ nhìn Lâm Tử Minh đang bình yên vô sự trước mặt. Làm sao có thể xảy ra được? Tất cả đều cảm nhận được sức mạnh từ cú đấm của Khang Nạp vừa rồi. Đặc biệt là cách đây không lâu, họ đã chứng kiến Khang Nạp đạt hơn 2.800 pound với một cú đấm. Lâm Tử Minh ngoẹo cổ, nhìn bộ dạng của hắn, hình như anh chỉ bị muỗi đốt cho một phát, không có chuyện gì xảy ra hết. Cảnh tượng này thực sự rất kỳ quặc, phản khoa học, đã làm suy yếu nhận thức của mọi người. Nhiều người thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ Lâm Tử Minh không phải là người, mà là một con quỷ, một con quái vật. Lâm Tử Minh móc ngón tay với Khang Nạp, đưa hai tay ra sau lưng, cười nói. Tiếp tục. Khang Nạp cảm thấy mình bị sỉ nhục hơn bao giờ hết. Cả người như bị lửa giận thiêu đốt, gầm lên một tiếng, biến thành dã thú lao tới chỗ Lâm Tử Minh, tung ra những cú đấm phối hợp dữ dội, giống như một viên đạn đại bác, trút giận lên người Lâm Tử Minh. Mọi người có mặt đều cảm nhận được sự tức giận với hung dữ của Khang Nạp. Thậm chí, đó là một con voi cũng sẽ bị Khang Nạp đánh chết. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh vẫn đứng vững ở đó, hai tay chống lưng, không hề chống trả. Anh chấp nhận đòn tấn công như vũ bão của Khang Nạp. Từng cú đấm lên người anh. Anh trông rất thoải mái và thư giãn, thậm chí còn chớp mắt. Cảnh tượng này có vẻ vô cùng kỳ lạ và kinh hãi. Khang Nạp rõ ràng là lớn hơn Lâm Tử Minh hai vòng, nhưng hắn đánh không được Lâm Tử Minh. Có vẻ như hắn đang thực sự massage cho Lâm Tử Minh. Hắn đã chiến đấu trong hơn 3 phút, tổng cộng hơn 500 cú đấm. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn đứng đó mà không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể. Cuối cùng hắn cũng mệt, thở hổn hển. Lâm Tử Minh cười nói. Sao vậy? Đánh không nổi nữa rồi. Vậy thì đến lượt tôi rồi. Đột nhiên, Khang Nạp cảm thấy có một sự khủng hoảng lớn. Chỉ muốn tránh nó, nhưng không kịp nữa rồi. Lâm Tử Minh đấm tùy ý, đấm ra một phát, mạnh mẽ trúng vào lồng ngực của Khang Nạp. Đột nhiên, có một giọng nói buồn tẻ truyền đến, kèm theo tiếng xương gãy. Cơ thể giống như gấu của Khang Nạp bay ra ngoài một cách nặng nề, đâm sầm vào máy đo lực phía sau, hất văng máy đo đó. Giờ phút này, hội trường im lặng, mọi người nhìn Lâm Tử Minh sợ hãi tột độ, không thể tưởng tượng được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.